Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135: Thanh sắc đại nguyệt. Khoảng cách kim đan chi cảnh, cách không xa vậy. Cảm thụ được đột phá đến thiên nhân cảnh 9 tầng về sau, toàn thân trên dưới rào rạt lưu động cái kia một cỗ cuồng bá vô biên năng lượng. Tiêu Trần giữa hai con ngươi, một mảnh thần thái sáng láng, chiếu phá sơn hà, linh mạch cảnh, đạo cung cảnh, thiên nhân cảnh, kim đan cảnh, cái này tứ đại cảnh giới, là tu luyện giả cái thứ nhất thời kỳ quá độ. Kim đan cảnh, lại là trở lên tứ đại cảnh giới bên trong cảnh giới cuối cùng. Ý nghĩa sâu xa, một miệng kim đan, đại biểu cho kim đan cảnh tu sĩ đã tại đại đạo tranh phong phía trên bước ra bước đầu tiên. Gánh chịu lấy tu sĩ toàn thân tinh hoa kim đan, cũng có thể xem là kim đan cảnh tu sĩ đạo quả. Kim đan vừa vỡ, tu sĩ bản thân liền muốn vạn kiếp bất phục, nhưng cùng lúc, kim đan cũng là kim đan cảnh tu sĩ toàn thân đạo hạnh vật dẫn. Một khi tế ra, uy năng vô cùng, nứt toác càn khôn, chỉ là kim đan yếu ớt, nhận lấy một điểm tổn thương, tu sĩ bản thân đều sẽ lưu lại không cách nào khép lại đạo thương. Cái này cũng liền muốn rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, cái kia là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tế ra kim đan đạo quả. Cái này một gốc ngân sắc cây đào cũng coi như là đồ tốt. Có thể nghĩ muốn nở hoa kết trái, dài ra mới ngân sắc quả đào đến, không biết muốn tới năm nào tháng nào đi. Đúng, ta có thể đem cái này ngân sắc cây đào thu nhập xanh biếc bảo hồ lô bên trong đi. Phổ thông khe suối chìm đắm vào đến xanh biếc bảo hồ lô bên trong, đều có thể thăng hoa vì linh thủy. Cái này thiên tài địa bảo đến cái kia xanh biếc bảo hồ lô bên trong, không chừng cũng có thể sinh ra một số thăng hoa thuế biến. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần cầm lên một mực đeo tại bên hông xanh biếc bảo hồ lô. Quẫn bách chính là, Tiêu Trần trước mắt còn không có cách nào khống chế cái này xanh biếc bảo hồ lô, chỉ có thể thật cao dơ lên xanh biếc bảo hồ lô, nhắm ngay cái kia một gốc ngân sắc cây đào hô. Thu, ngoặc kép, ta thu, ngoặc kép, thu, thu, ngân sắc cây đào, không nhúc nhích tí nào. Tiêu Trần khuôn mặt bên ngoài, viết đầy xấu hổ, tại chỗ Nam Cung Hạo bọn người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thầm nghĩ, đây là thế nào? Tẩu hỏa nhập ma, vẫn là não tử nước vào rồi. Ta không điên, không cần đi nhìn vẻ mặt của mọi người. Tiêu Trần cũng có thể cảm giác được cái kia từng đôi ánh mắt hoài nghi. Vậy ngươi đây là ý muốn như thế nào? Nam Cung Hạo ngượng ngùng mà hỏi. Cái này còn không rõ ràng sao? Tiêu Trần lười nhác giải thích, ngẫm nghĩ một lát, nhớ tới đạo gia bát đại thần chú xanh biếc bảo hồ lô đến từ thái cổ linh bảo thiên tôn. Cái này đạo gia bát đại thần chú cũng là tới từ thái cổ linh bảo thiên tôn. Tiêu Trần thể che kim quang, miệng tụng chân ngôn trạng thái phá lệ, dáng vẻ trang nghiêm, thần thần thánh thánh, xanh biếc như mã não bảo ngọc xanh biếc bảo hồ lô bị Tiêu Trần vận chuyển đạo ra thần chú khí tức ba động, lúc này có một chút biến hóa, liệt kê như tầng kia tầng dày đặc, ngàn vạn nguyên thủy đạo tác phù chú, diệu nhân mát, đếm mãi không hết nhúc nhích tại xanh biếc bảo hồ lô bên ngoài. Còn có một đạo mông lung trùm sáng, theo xanh biếc bảo hồ lô bên trong soi sáng ra, chiếu xuống cái kia ngân sắc cây đào phía trên. Cao hơn 7 mét ngân sắc cây đào, cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, như một làn khói chìm đắm vào đến nho nhỏ xanh biếc bảo hồ lô bên trong đi. Đồ tốt, Tiêu Trần sư đệ ngươi đây là cái gì chân bảo? Nam Cung Hạo hiếu kỳ đường, cũng là phổ phổ thông thông hồ lô mà thôi. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không nói ra có quan hệ với xanh biếc bảo hồ lô bí mật, về với bụi đất bí cảnh thật lớn mênh mông. Tiến vào cái này một tòa cổ đại bí cảnh nội thế hệ tuổi trẻ thiên tài, lại đến từ tại trên trăm tòa châu vực, vậy liền có thể tưởng tượng được, cái này rất giống là đem đông đảo xài lang hổ báo nhốt vào cùng một tòa trong lồng giam, chém giết huyết tinh, đó là không thể tránh được. Bất chi bất giác, Nam Cung Hạo các loại phong lôi các đệ tử cũng là lấy Tiêu Trần làm chủ du động tại cái này thương mãng giữa thiên địa, một tháng ở giữa, liên liên tiếp tiếp cũng là đạt được một chút cơ duyên tạo hóa, nhưng đều không đủ thành đạo. Lại là một tháng trôi qua, Tiêu Trần tu vi cất cao đến thiên nhân cảnh 10 tầng. Nam Cung Hạo mấy người cũng có một chút đột phá. Một ngày này, tại một chỗ sơn minh thủy tú, thanh thúy tươi tốt, rộng lớn trong núi lớn, Tiêu Trần cùng mọi người cùng nhau săn giết một đầu đỉnh phong kim đan cảnh tu vi thái cổ di chủng hung thú. Có thể thấy được cái kia thái cổ di chủng hung thú thi thể khổng lồ phía trên không có bao nhiêu vết thương chí mạng cũng chỉ có đầu lâu vị trí một đạo lỗ máu. Đó là huyết hồn thứ lưu lại. Nam Cung Hạo cùng mấy cái chân truyền đệ tử xử lý đầu này thái cổ di chủng hung thú thi thể. Trong lòng nhất động, Tiêu Trần bình tĩnh mắt nhìn về phía sâu trong núi lớn. Làm sao vậy, Tiêu Trần đại nhân? Triệu Minh một tấc cũng không rời, xiểm cười híp mắt đứng tại Tiêu Trần bên cạnh. Không sao cả, có lẽ là ta cảm ứng sai. Nơi nào có một cỗ không giống bình thường khí thế đột nhiên xuất hiện. Tiêu Trần đáp, ta đi dò xét, Tiêu Trần đại nhân chờ một lát. Triệu Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dắt lấy mấy cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài cùng một chỗ bắt đi. Tiêu Trần có thể không lo lắng gia hỏa này sẽ một đi không trở lại. Bao quát Triệu Minh tại bên trong mấy chục cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, cái kia đều bị chính mình đánh lên nô dịch lạc ấn. Cũng là bọn họ đi đến chân trời góc biển đi, Tiêu Trần cũng có thể tìm được bọn họ, thậm chí có thể cách không mạt sát bọn họ. Cổ quái là, sau một canh giờ, cái kia Triệu Minh cùng mấy cái kia kim đan cảnh siêu cấp thiên tài vẫn chưa về. Không phải là thật chạy à? Tiêu Trần cười khẽ, nói, ta đi qua ngó ngó, các người ở chỗ này không cần loạn đi. Thật nhanh lướt qua một vùng núi rừng cây, phía trước nhào tới trước mặt cái kia một mảnh pha trộn vũ khí, xen lẫn một loại khó có thể miêu tả, ly kỳ thần bí đại đạo huyền âm, muốn Tiêu Trần mắt tối sầm lại, dưới chân trầm xuống, khi nhìn rõ bốn phía sự vật lúc, đó là một mảnh mơ hồ cổ quái, chói lọi gợn sóng, trên mặt đất kéo dài. Lại là một tòa tráng lệ cổ lão, thanh tịnh trong suốt mênh mông biển lớn. Thời khắc này Tiêu Trần thì đứng tại cái này trên mặt biển, bên tai là ba đào hung dũng âm thanh. Tại phần cuối của biển, con chim nổi lấy một vòng chật ních trên trời dưới đất. Vũ trụ bát hoang trong sáng đại nguyệt, gần trong gang tấc, lại xa cuối chân trời. Dường như một đời một kiếp đều đi không đi đến nơi đó. Ảo giác sao? Không đúng, Tiêu Trần Minh bình tĩnh tâm thần, không nhận tà ma quấy nhiễu. Đây là tu luyện, đạo gia thần chú, còn có mở ra thanh đế trường sinh thể chỗ tốt. Nếu như đây là ảo giác, vậy cũng quá thiên y vô phùng một số. Lòng hiếu kỳ điều động, để Tiêu Trần không tự chủ được đi hướng cái kia một vòng chật ních trên trời dưới đất. Chìm nổi tại cái này thương lam hải dương cuối thanh sắc đại nguyệt. Trên thực tế, không có đi bao lâu thời gian, Tiêu Trần liền thấy Triệu Minh ở bên trong mấy cái siêu cấp thiên tài. Buồn cười chính là, mấy tên này bây giờ tất cả đều cùng chết một dạng nằm trên mặt biển không nhúc nhích. Tiêu Trần tại nhìn về phía trước, cái kia long trọng to lớn, sáng choi sáng ngời thanh sắc đại nguyệt dưới, một bóng người xinh đẹp, thoát ẩn thoát hiện, tuyệt đại phong hoa, đây là một cái hoàn mỹ đến làm cho người hít thở không thông nữ tử. Không yêu không nhiêu, lại có điên đảo chúng sinh, mị hoặc thương sinh dung nhan khí chất, lại đưa thân vào cái kia thanh sắc đại nguyệt bên trong. Giống như một vị tiên tử, rơi xuống đến cái này hồng trần thế tục đến, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.